được rồi, uống cũng không việc gì. Nhấp một ngụm, loại cà phê hòa tan bỏ đá này thực chẳng ra sao, liếc nhìn chung quanh. Triệu Kình An nhẹ giọng nói, anh không hiểu gì sao? Một đôi uyên ương mới kết hôn đầu năm, lúc này gặp lại thì đã như nước với lửa, có đáng ngạc nhiên không? Anh biết cô ấy là vợ của tôi. Cô ấy không giấu giếm tôi điều gì. Vấn đề này cũng không quan trọng. Nếu muốn thì sẽ nắm thật chặt. Đây là lý tưởng tình yêu của tôi. Nghe hắn nói rất hay. Lại còn tự vỗ tay khen chính mình, nhưng người chung quanh không hề ủng hộ. Hắn cũng cảm thấy bản thân làm việc đổ thêm đầu vào lửa cũng không tệ chút nào. Mặt Diêm Nhược Thiên xám xịt. Kẻ này hạ chiến thư với hắn sao? Hắn không bao giờ để kẻ khác cướp cô khỏi tay. Kẻ này cũng đừng mơ tưởng có ý đồ gì với vợ của hắn. Chủ nhật chắc chắn hắn sẽ đưa cô về Đài Bắc. Thời hạn cũng sắp hết. Cô ấy cũng chưa có ý nghỉ việc. Cô ấy sẽ về với anh sao? Triệu Kình An không hề có ý khiêu khích. Nhưng nghe ra thì lời này cũng chẳng khác là bao. Tôi sẽ đưa cô ấy về. Đây là lời thề, không phải là nói suông. Anh muốn trói người ta à? Thành thực mà nói thì chính hắn cũng cảm thấy việc này rất ngu ngốc. Hắn dám làm sao? Đây là chuyện của vợ chồng tôi. Không cần người ngoài chen vào. Hắn định đứng dậy chuẩn bị rời đi. Ý tứ của mình cũng nói rõ ràng. Không cần phát biểu gì thêm. Anh biết cô ấy thích hoa không? Đột nhiên Triệu Kình An nói một câu. Diêm Nhược Thiên giật mình. Hắn biết Diễm Nhi chẳng có thiên phú gì ở phương diện hoa cỏ. Nhưng hình như là có thích vải len caro nhỉ. Nghĩ kỹ lại thì dường như cô chưa hề biểu đạt ý tứ về vấn đề này. Hiển nhiên hắn cũng chưa bao giờ quan tâm đến, đương nhiên Diễm Nhi cũng rất ít chia sẻ cảm xúc cùng hắn. Hắn cũng chẳng bao giờ hỏi xem ý tứ của cô ra sao. Anh không biết à? Giọng điệu Triệu Kình An dường như có chút hả hê. Chẳng lẽ anh biết? Hắn hỏi vặn lại, cô ấy thích hoa hồng. Việc này đã kiểm chứng. Không phải bịa ra mà nói. Diêm Nhược Thiên nắm siết chặt tay. Cảm giác thua kém thực khó chịu. Tại sao kẻ này lại biết bà xã của hắn thích hoa gì? Anh không cần hâm mộ tôi. Nhưng điều này rất dễ tra ra. Chỉ cần để ý một chút. Hâm mộ, lúc này hắn chỉ muốn thưởng cho đối phương một đấm. Anh vẫn chưa rõ à? Nếu con người không có sự ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại thì không thể nhìn thấy bản chất sâu kín bên trong. Tựa như anh yêu một người nhưng không hề nói rằng anh yêu người ta. Như vậy thì chẳng còn ý nghĩa gì cả. Anh không muốn tốn tâm tư hiểu rõ người ta. Dù hôm nay cô ấy trở về thì một lúc nào đó người ta cũng sẽ bỏ đi trong cơn tức giận. Chẳng lẽ anh tính rằng cả đời cứ lao vào vòng luẩn quẩn này sao? Triệu Kình An nhắc nhở hắn đầy thiện ý. Nhưng mà tôi lại cảm thấy trò chơi mèo vờn chuột như vậy cũng khá thú vị. Nhìn đối phương rời đi, đột nhiên Diêm Nhược Thiên cảm thấy kẻ này không phải tình địch của mình. Dường như hắn đưa tới một điều gì đó. Chỉ là hắn không thích người này bởi nhìn đối phương quá ngứa mắt. Thế giới tình yêu vốn rất nhỏ bé, không cho phép kẻ thứ ba xuất hiện làm loạn, bất kể là hắn có ý tứ gì. Vuốt phe bím tóc, Lam Vân Diễm đi về phía bãi đậu xe, liếc qua chiếc gương xong gương mặt lại lộ rõ sự hưng phấn mà dừng lại ngắm kỹ chính mình qua chiếc kính kia. Trang phục của cô được không? Không tệ, tràn đầy sức sống, không còn giống một cô gái 26 tuổi nữa. Dường như đã biến thành một cô bé 18 đôi mươi. Hiển nhiên chỉ Diêm Nhược Thiên mới có thể làm cô hưng phấn tựa một đứa trẻ như vậy. Chuyện xảy ra lúc 6 giờ sáng, đột nhiên cô nhận được điện thoại của hắn. Diễm Nhi, hôm nay chúng mình hẹn hò nhé. Cô cực kỳ yêu thích cái cụm từ hẹn hò này. Cảm giác vô cùng ngọt ngào. Từ miệng hắn nói ra tựa như một thứ mê dược khiến toàn thân cô mất đi sức phản kháng. Tuy nhiên cô vẫn không quên vấn đề chính. Em phải đi làm, hôm nay em được nghỉ phép. Nghỉ phép à, anh đã xác nhận rồi. 8 giờ chờ em ở bãi đỗ xe, vội vàng chải chuốt một hồi, gọi điện hỏi thăm một chút, không ngờ cô lại được nghỉ phép thật. Một thân một mình tới đây, cô còn chưa quen biết ai, hiển nhiên cũng không để tâm tới chuyện nghỉ phép.